Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 82, xà nhẫn Tulagara. Cái này, điều này sao có thể? Thậm chí ngay cả một cây cũng không có bắn trúng, hắn không bị thương chút nào. Vũ Nhẫn Thôn cao đại nhẫn giả trừng lớn con mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng. Hắn đã từng lấy một chiêu này giết chết quá không ít cường địch, nhưng xưa nay cũng không nghĩ tới sẽ có người dễ dàng như vậy đem phá giải. Đây thật là một cái hạ nhẫn có thể làm được sao? Không hơn sao? Đại thúc, Gaara lạnh lùng nói, ghê tởm, ngươi dám xem thường ta? Vũ Nhẫn Thôn cao đại nhẫn giả nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay lần nữa kết ấn, xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm, trên bầu trời lần nữa chiêu xuống tới vô số cương châm chi vũ. Thế nhưng, Gaara hạt cát tự động phòng ngự, đem tất cả cương châm toàn bộ đỡ. Hai người hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Colossus lắc đầu, thở dài nói rằng, cùng lúc đó, hắn đã cùng Gaara thực lực phi thường khiếp sợ. Gaara làm khống xa chết năng lực quá mức phiền phức, có thể tiến hành tự động phòng ngự, rất khó công phá. Cái này sẽ là của ngươi thiên châm mưa sao? Thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này. Gaara xâm nhiên nói rằng, ngươi đã không có gì thủ đoạn. Kế tiếp chính là ta thời gian, ta liền để trong này cuộc kế tiếp huyết vũ a. Thanh âm của hắn lạnh như băng dọa người, sát cơ lạnh thấu xương, giống như là từ cửu u trong địa ngục truyền tới giống nhau. Điều này khiến người ta cực độ hoài nghi, hắn căn bản cũng không phải là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, mà là một cái kinh nghiệm xa trường, giết người vô số đao phủ. Giờ này khắc này, Vũ Nhẫn Thôn ba người tất cả đều sắc mặt đều thảm biến. Chặt chẽ nhìn vẻ mặt sát ý Gaara, cảm thấy nguy cơ to lớn. Cái này xa nhẫn thôn tiểu quỷ thật lợi hại, thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép bọn họ. Dĩ nhiên dùng xa tường chặn ta công kích. Vũ Nhẫn Thôn cao đại nhẫn giả lạc giọng nói rằng, không sai. Đây là từ hạt cát tạo thành tuyệt đối phòng ngự. Kankuro đắc ý nói, Gaara khống chế trong hồ lô hạt cát, lại lấy khổng lồ chakra đem cố định, dùng để tiến hành tự thân phòng ngự. Đây là Gaara độc hữu, chính là nhẫn thuật. Hơn nữa, cái này nhẫn thuật cùng Gaara ý thức không quan hệ, là hạt cát tự hành phát động. Nói cách khác, tất cả công kích đối với Gaara cũng vô hiệu. Ở Kankuro nói chuyện đồng thời, còn quấn Gaara thân thể hình trứng hình cầu bắt đầu tan rã, một lần nữa hóa thành phân tán hạt cát. Những cái này cương châm rơi xuống đất, dáng dấp thê lương, ghê tởm. Vũ Nhẫn Thôn cao đại nhẫn giả giống giận, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi là không làm gì được Gaara. Temari khinh thường khẽ cười một tiếng, chớ xem thường ngươi. Vũ Nhẫn Thôn cao đại nhẫn giả nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tay từ phía sau trong bọc hành lý lấy ra hai thanh phi tiêu, nhanh chóng hướng về Gaara tiến lên. Gaara trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười, hai tay hắn chậm rãi hợp lại cùng nhau, sau đó đem tay phải nhắm ngay Vũ Nhẫn Thôn cao đại nhẫn giả, quát lên, xa phược cữu. Trong sát na, Vũ Nhẫn Thôn cao đại nhẫn giả chân hạ xa tử mộ được ngưng tụ thành một con thổ hoàng sắc bàn tay to. Con này thổ hoàng sắc bàn tay to giống như là một con rắn độc giống nhau, trong chớp mắt đem hắn vững vàng khốn trụ. Cùng lúc đó, trên đất đại lượng hạt cát bay lên trời, vững vàng bám vào Vũ Nhẫn Thôn cao đại nhẫn giả trên người. Những hạt cát này giống như là vỏ trứng gà giống nhau, đem vững vàng vây khốn, chỉ chừa một cái đầu ở bên ngoài. Cư nhiên mạnh như vậy. Colossus trong ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía, rất là khiếp sợ. A, ta không động được. Vũ Nhẫn Thôn cao đại nhẫn giả hoảng sợ kêu to. Hắn lúc này nội tâm không gì sánh được sợ hãi, dường như gặp chính mình kết cục bi thảm. mà cái kia hai cái xem cuộc chiến vũ nhẫn thôn hạ nhẫn càng là sợ sắc mặt xám ngoét. Cả người không dừng được run run run rẩy, giống như là ngày tận thế hàng lâm. Xích, xích, xích, xích, xích. Lúc này, trên bầu trời mất đi chakra khống chế, 5 cây mộc ô từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên mặt đất. Gara chậm rãi đi qua, đem bên trong một bả mộc ô tạo ra, che ở thân thể của mình. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vũ nhẫn thôn cao đại nhẫn giả hoảng sợ hô to. Tuy là ta có thể tại làm sạch trước ngươi để cho ngươi câm miệng, nhưng ta cảm thấy như vậy quá mức tàn nhẫn. Hắn chậm rãi nói rằng, hắn tay trái chống đỡ mộc ô, tay phải chậm rãi vươn, nâng cao hướng giữa không trung. Theo tay phải hắn động tác, cái kia giống như trứng gà giống nhau vững vàng vây khốn vũ nhẫn thôn cao đại nhẫn giả hạt cát cũng bay lên trời, đi thẳng tới 6, 7 mét bầu trời. Người này, Colossus không nháy một cái nhìn Gara, nhãn thần hết sức phức tạp. Cát thác đưa ma, Gara tay phải chợt nắm tay, trầm giọng nói rằng, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, khiến người ta hoảng sợ sự tình xảy ra. Những cái này giống như trứng gà giống nhau vững vàng vây khốn vũ nhẫn thôn cao đại nhẫn giả hạt cát, lập tức trở nên như đao kiếm nhất dạng sắc bén, hung hăng đâm vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, huyết vũ bay tán loạn, mang máu hạt cát văng tứ phía. Vô số mang máu hạt cát từ trên bầu trời phi rơi xuống, giống như là hạ một hồi huyết vũ giống nhau. A a, cái kia hai cái vũ nhẫn thôn hạ nhẫn sợ hồn không phải phụ thể, vãi cả linh hồn, trên người của bọn họ dính đầy mang máu hạt cát. Bọn họ nhìn Gara ánh mắt giống như là đang nhìn một cái đang ở ăn thịt người ác quỷ. Thế nào, ta huyết vũ cũng không tệ lắm phải không? Gara tay trái chống đỡ mộc ô, chặn bầu trời đáp xuống huyết vũ. Hắn hướng về phía hai người xâm nhiên cười, nói rằng hắn chết không có bất kỳ thống khổ, bởi vì sự cường đại của ta đã đủ để cho hắn không cần chịu khổ. Làm máu của người chết dịch lẫn vào cuồn cuộn lưu xa, Tu La đem phải nhận được lực lượng cường đại hơn. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, căn bản cũng không giống như là mới vừa giết một cái người. Liền dường như hắn giết không phải là một người, mà chỉ là một con gà một con chó giống nhau. Quyền, quyền, quyền trục cho ngươi, cầu, van cầu thả, buông tha chúng ta đem. Một người cuống quýt từ trong bọc hành lý móc ra quyển trục, quỳ trên mặt đất, không ngừng mà cầu xin. Gara không nói gì, mà là run tay một cái đem mộc ô ném tới một bên. Hai tay hắn lập tức nhắm ngay vũ nhẫn thôn hai người. Lập tức, trên đất hoàng sa hóa thành từng cái thổ hoàng sắc bàn tay to, đem hai người chặt chẽ khốn ở nơi đó. Rất nhanh, bi kịch lần thứ hai trình diễn. Vận khí không tệ nha. Vừa lúc là thiên chi thư quyển trục, Kankuro đi tới đem trên mặt đất quyển trục nhặt lên, vừa cười vừa nói. Đối với Gara mới vừa hành vi, hắn đã sớm tư không thường thấy, cũng không cảm thấy sợ. Được rồi, chúng ta trực tiếp hướng về trung ương tháp cao đi tới a. Temari cũng thả lỏng một hơi, nói rằng, câm miệng. Gara xâm nhiên nói rằng, ta còn chưa từng có nghiện. Ánh mắt của hắn chợt liếc nhìn cách đó không xa rậm rạp trong bụi cỏ, sát cơ lộ. Là, vâng, đúng, Inosika Châu bọn họ. Colossus hơi sửng sờ, lập tức phát hiện tránh ở nơi nào đang không ngừng run rẩy thân thể ba người. Không thể không nói, ba người này ẩn núp vô cùng tốt, ngay cả Colossus cũng không có nhận thấy được sự tồn tại của bọn họ. Bất quá, Gara nhưng có thể đi qua hạt cát cảm ứng được. Đã đủ, Gara, Kankuro khuyên. Ngươi đang sợ sao? Người nhát gan. Gara mâu quang lạnh lẽo, nói một chút đều không khách khí. Nếu như ngươi sợ, liền cút cho ta xa một chút, dám can đảm gây trở ngại ta, giết ngươi, ngươi. Kankuro lập tức ngậm miệng lại, không dám nói nhiều nữa cái gì. Hắn biết, Gaara một ngày sát ý dâng lên, sẽ gặp lục thân bất nhận. Ba người các ngươi chuột nhỏ, tất cả đều đem tính mệnh ở lại đây đi. Gaara đưa tay đưa về phía Inosuka Châu ba người phương hướng, lạnh lùng nói, ai? Colossus thở dài, hắn biết mình như quả không ngoài tay. Ba cái kia củi mục nhất định phải chết. Oanh, một cổ khí tức cường đại nhất thời từ Colossus thân bên trên phát ra. Nhanh chóng hướng phía Gaara vọt tới. Người nào? Gaara thất kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới âm thầm còn ẩn núp như vậy một nhân vật lợi hại. Mà hắn cư nhiên không có nhận thấy được. Gaara, chúng ta lại gặp mặt. Colossus từ trên cây nhảy xuống, hướng về phía Gaara nói rằng, là ngươi. Gaara trong ánh mắt chợt lóe ra vẻ hưng phấn. Ha ha, ngươi tới thật đúng lúc, mau mau để cho ta giết ngươi. Cực kỳ không có ý tứ đâu, ta tạm thời còn không muốn cùng ngươi giao thủ. Colossus nói rằng, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Gaara vung tay phải lên, trên đất hoàng sa lập tức ngưng tụ thành ba con thổ hoàng sắc bàn tay to. Chen lấn hướng về Colossus đánh tới. Cuộc thi kế tiếp thời điểm, chúng ta lại quyết trường số một dưới. Colossus nói rằng, dưới chân của hắn bắn ra, thần hành bách biến, thần diệu bộ pháp. Liên tục tránh thoát ba con thổ hoàng sắc bàn tay công kích. Sau đó, hắn một cái lắc mình, biến mất không thấy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.